Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, Long Hình Cổ Thành. Mùi máu tươi tràn ngập, cự phong trong rừng, Nguyệt Trung Thu để Thiên Ma Châu vì hai vị thanh niên chữa thương. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có đồng tình tâm, Nhan Đồng mở miệng, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Nguyệt Trung Thu. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi cho rằng ta là sát nhân cuồng ma. Nếu là không có đồng tình tâm, ta đã sớm thu thập ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút vẻ mặt ý cười Nhan Đồng. Hắn cũng mỉm cười nói. Nhan Đồng từ chối cho ý kiến nhếch miệng. Nàng rất rõ ràng. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu nghĩ, vô luận lá bài tẩy của nàng có bao nhiêu, đều khó có khả năng ở tại trên tay đào thoát. Bất quá, nàng càng muốn tin tưởng Nguyệt Trung Thu cũng không phải là giống truyền thuyết như vậy hung tàn. Đồng dạng có ôn tình một mặt, hắn hung tàn chỉ là đối đãi một ít người thời điểm mới có thể bộc phát. Mà loại này bộc phát như dòng lũ sắt thép, một phát không thể vãn hồi. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Nam nữ thanh niên băng bó kỹ vết thương về sau, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống hành đại lễ. Đối Nguyệt Trung Thu rất là cung kính. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu dở khóc dở cười, bởi vì hắn còn không có đối phương tuổi lớn, đoán chừng là hai người gặp Nguyệt Trung Thu thực lực sâu không lường được. Thừa nhận làm đối phương là phản lão hoàn đồng lão bối nhân vật cường hoành, vì vậy mới có chuyến này kính. Ta không phải là cái gì tiền bối, cùng các ngươi một dạng, thuộc về hàn môn tu giả. Nguyệt Trung Thu vội vàng tiến lên, đỡ dậy hai người. Trong thiên hạ, ai không có mộng tưởng, ai không muốn sừng sững ở đỉnh cao nhất. Nhưng, mỗi người tư chất cùng vận khí cũng khác nhau. Có người có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, mà có người lại chỉ có thể yên lặng vô vi. Nhưng, mỗi người đều có hắn sinh tồn quyền lợi. Tuy nói là nhược nhục cường thực thế giới, cũng không thể tùy ý tước đoạt người khác sinh mệnh. Vừa mới bốn vị kia nhị thế tổ, hiển nhiên xem người khác sinh mệnh như không. Đến chết, còn không biết rõ bản thân sai ở nơi nào. Dạng người này, Nguyệt Trung Thu không ngần ngại chút nào dùng sức mạnh thế thủ đoạn kết quả hắn tính mệnh. Này làm sao? Hai người không thể tin vào tai của mình. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Nguyệt Trung Thu nhìn qua so với bọn hắn còn muốn trẻ mấy tuổi. Ngài là cơ hành cuồng, tư đồ bạt tụy, cũng hoặc là, hai người suy đoán mấy cái tên, ngay sau đó từng cái bài trừ, cuối cùng rốt cục nghĩ tới chưa từng gặp mặt Đại Hoang Vương. Bọn họ trọng thương về sư phụ, đối cái này Đại Hoang Vương đánh giá cực cao. Là có thể cùng Tiềm Long Hoàng triều người thứ nhất Tiềm Long tranh phong thanh niên chí tôn. Nguyệt Trung Thu không có phủ nhận, cũng không có xác nhận, chỉ là đối hai người cười cười. Cuối cùng, một đoàn người lên đường. Đáng nhắc tới chính là, thanh niên nam nữ cũng là tiến về Thiên Long Thành. Nguyên bản, bọn họ là muốn đi nơi khác làm việc. Hiện tại, bản thân bị trọng thương, hiển nhiên là không thể nào. Hiện thời, ngài tuyên bố cực điểm ở Tiềm Long Hoàng triều, đã gần với Thánh Hoàng tử Tiềm Long cùng Thập Công Chúa. Có không ít thanh niên, nghe nói ngươi muốn làm phò mã, tuyên bố muốn khiêu chiến với ngươi. Thanh niên rất giản dị, một đường đi đến, thương thế dần dần càng tình huống phía dưới, mà nói cũng nhiều hơn, có đúng không? Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Ở cực hoang chi địa, hắn đã từng gặp qua thập công chúa người ái mộ điên cuồng. Nhìn ngươi đắc ý dáng vẻ, vui vẻ trong lòng rồi a. Nhan Đồng mở miệng chế nhạo nói, ta chỗ nào đắc ý? Nguyệt Trung Thu vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn coi như phủ nhận hắn và 10 chuyện của công chúa. Hắn dám khẳng định, trừ hắn và Thiên Ma Châu, Linh Căn, ba người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Nam nữ thanh niên kinh dị nhìn một chút Nhan Đồng. nữ tử trước mắt tuyệt sẽ không kém tại thập công chúa. Dạng này hai nàng gặp gỡ, chỉ sợ đều khó đối phó. Bọn họ không khỏi vì Nguyệt Trung Thu cái này, ân công, lo lắng. Ta cảm thấy bọn họ nói có đạo lý. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút thập công chúa. Nàng lớn lên thực là không tồi. Bỗng nhiên, nửa ngày chưa mở miệng Linh Căn mở miệng, gánh vác đôi tay này, theo sát ở sau lưng mấy người, chậm rãi nói ra, tiểu thí hài tử biết cái gì? Là ta, liền tất cả đều thu, không chừa một mống. Thiên Ma Châu bĩu môi khinh thường, một bộ đương nhiên nói, các người cũng đừng tính cả ta. Nhan Đồng vẻ mặt ghét bỏ nhìn một chút Thiên Ma Châu. Lão tiểu tử, nói mắng ai đây? Linh Căn giận dữ, từ khi có thể hóa thành hình người về sau, một mực bị Thiên Ma Châu như thế chế nhạo, mấy người tranh luận không ngừng. Đặc biệt là có Nhan Đồng gia nhập, Thiên Ma Châu cùng Linh Căn càng là bất diệt nhạc hồ. Ba người bọn hắn nơi này có chút vấn đề, quen thuộc liền tốt. Nguyệt Trung Thu lúng túng cười một tiếng, chỉ đầu của mình, vì thanh niên nam nữ giải thích nói, kia liền là Thiên Long Thành. Bóng đêm dần dần mông lung, Nguyệt Trung Thu chỉ về đằng trước hỏi, bọn họ trên đường đi làm trễ nải không ít thời gian. Nếu không phải là cuối cùng nhìn mấy người tranh đến đỏ mặt tía tai, Nguyệt Trung Thu đề nghị ngự không phi hành mà nói, chỉ sợ lúc này còn chưa tới. Chính là Thiên Long Thành. Hai người đáp, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Từ xa không quan sát, Thiên Long Thành như một đầu cự long chiếm cứ. Cho dù hắn có được luân hồi yêu đồng, cũng không cách nào nhìn đến phần cuối. Hoàng thất cung điện vừa vặn xây ở cự long trung tâm long đầu phía trên. Thiên Long Thành, Tiềm Long Hoàng Thành đệ nhất đô thành, lịch sử lâu đời. Không có vào biết rõ hắn tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cũng không có người biết vì sao Tiềm Long Hoàng Triều Tiên Tổ sẽ đem Hoàng Thành thiết lập tại nơi này, dù sao, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Nơi đây cũng không thích hợp làm Hoàng Thành. Ông, xương cột sống chỗ, tử kim long thương ông run lên. Truyền ra trận trận khác thường chấn động. Nguyệt Trung Thu biết rõ, lần này đến đúng chỗ. Long giác rất có thể liền di thất ở Thiên Long Thành. Cái này cũng rất có thể là Tiềm Long Hoàng Thành ở đây định đô bí mật. Một cỗ hết sức rộng lớn hoang cổ khí tức từ phương xa nhào tới trước mặt. Giống như là ở đối mặt một đầu cứng cáp hùng hồn viễn cổ thần long. Đây là tự nhiên hình thành, cũng không phải là nhân lực sở kiến. Thiên Ma Châu tắc lưỡi, hắn nghĩ không đến. Sớm đã chán nản linh mạch đại lục, vẫn còn có chỗ như vậy. Huống chi, hắn còn biết, đây là ba vị đại đế chiếu rọi nguyên thủy thiên địa mà đến thế giới. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kinh hãi. Nguyệt Trung Thu chú ý tới Nhan Đồng. Từ khi đã tiếp cận Thiên Long Thành, đối phương không hiểu yên tĩnh trở lại. Một đôi mắt sáng bên trong dũng động quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy người rất xa lướt về phía mặt đất, đi bộ tiến lên, một là không nghĩ gây nên sự chú ý của người khác. Hai là loại này hoàng thành, đề phòng nghiêm ngặt, hắn cũng không muốn trực tiếp bay qua làm mục tiêu sống. Không hổ là đại thành đệ nhất, chỉ là cửa vào thì có 88 sử chi nhiều. Mỗi tòa cửa thành phía trước đều có thân mang kim giáp binh sĩ trấn giữ. Theo thanh niên nam nữ nói, những binh lính kia cũng là cường đại hộ long vệ huấn luyện ra binh sĩ. Là một đội chân chính tinh binh dũng sĩ, Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất đến Hoàng Triều Hoàng Thành. Chỉ là những cái này giữ cửa thành binh sĩ, liền để hắn chấn kinh. Đến đây, hắn mới biết được vì sao Nhiếp Thiên Hậu không có ở cực hoang chi địa vực mấy vị thánh hoàng tử chiến. Cực hoang chi địa vừa mới phục hưng, sớm đã mất đi viễn cổ huy hoàng, nội tình kém xa những cái này sừng sững mấy vạn năm hoàng triều. Trấn giữ cửa thành là một vị thuế phàm cảnh cường giả. ánh mắt sắc bén hết sức, lấp lóe lấy điện mang, ở phân tạp trong người đi đường bắn phá. Cuối cùng, ở nguyệt trung thu trên người mấy người đảo qua, hơi có chút kinh ngạc. May mắn Nguyệt Trung Thu đã sớm thông báo qua Thiên Ma Châu cùng Linh Căn ẩn tàng bản thân tu vi. Bằng không, chỉ là Linh Căn, cũng đủ để gây nên chú ý của mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.